đi thuê nhà trọ gặp phải một yêu tinh khiếm thao, Nhật Tô phòng đích khiếm thao yêu tinh. Chương 20, thao, không để yên. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Phan Lâm cực kỳ cao hứng mở cửa chiếc xe màu trắng của Nghiêm Tố đi đón người. Một đường huýt sáo, trong bụng như mở cờ. Nghĩ tới tiểu yêu tinh từ hôm nay liền triệt để là người của hắn. Người giám hộ cũng đã gặp, nghe nói, mẹ vợ đối với con rể là hắn cũng rất vừa lòng. Phan Lâm cảm thấy được hôm nay tinh thần thật sảng khoái. Kia tư thế thật giống như là nhà trai đi dạo ngõ. Lấy được vợ đẹp, trong lòng hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất, một đường lên lầu còn không ngừng hô chủ nghĩa xã hội thật tốt. Quả nhiên vẫn không đổi được thói quen lưu lại từ hồi trong quân ngũ. Cửa phòng 1023 đóng chặt, Phan Lâm cũng không nghĩ nhiều, gõ cửa hộ yêu tinh ta tới đón ngươi. Thế nhưng vừa gõ một cái cửa đã mở, cửa không có khóa, hắn nhanh chóng đẩy cửa đi vào nhà. Trong phòng không có một bóng người, chỉ còn lại khay hoa quả hôm qua vẫn ở nguyên trên bàn trà. Trong đầu Phan Lâm ông một tiếng, đảo mắt chung quanh vài lần, chỉ có một ý nghĩ nảy lên trong lòng. Y lại chạy, từ trên thiên đường trực tiếp té xuống địa ngục, ngay cả một cái dù để hãm tốc độ cũng không có. Vốn hưng phấn tới đón người về nhà, thậm chí còn tính trước cả kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Yêu tinh chủ ngoại hắn chủ nội, chính là không nghĩ tới ngay cả một câu cũng không nói. Chạy, tâm tình Phan Lâm thế nào không cần nghĩ cũng biết, người hắn yêu vì muốn trốn tránh hắn thậm chí còn lừa hắn. Nếu như nói lần đầu tiên Nghiêm Tố không từ mà biệt còn đem nhà cho hắn. Hắn còn có thể nổi giận đùng đùng đi tìm người hỏi cho ra nhẽ. Lần này, rõ ràng đã nói theo hắn về nhà. Nước mắt kia hóa ra chỉ là thủ đoạn để kéo dài thời gian. Hắn đối đãi người này là xuất phát từ tâm can, lại đổi lấy kết quả như vậy. Phan Lâm quả thật có chút khóc không ra nước mắt. Hắn nghiêng ngả lảo đảo trở về nhà. Vì ngày hôm nay đi đón người nọ thậm chí còn không tới nhà ga tiễn muội muội. Thật sự là mất nhiều hơn được. Phan Lâm hối hận tại sao mình không đem dây chói yêu tinh kia kéo về. Nhưng là, bắt buộc y ở bên mình cũng không hạnh phúc. Quên đi, y muốn đi thì đi đi. Phan lão công của chúng ta, quỳ dưới gối yêu tinh Nghiêm Tố kia. Hết lòng hết dạ, cuối cùng vẫn chẳng được gì. Tâm tình suy sút, là một lão nam nhân thất tình, ôm lấy tủ rượu liều mạng uống, đều nói tình đầu là tình tốt đẹp nhất, chính là Phan Lâm lần đầu tiên yêu một người lại chuốc lấy thương tích đầy mình. Ngày hôm qua buộc hắn không nói yêu, cũng là vì muốn chạy trốn đi, nghĩ đến yêu tinh kia cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nói lời yêu thương mình. Vì có lẽ chỉ là thích tính lực của mình đi, à thật con mẹ nó nực cười. Phan Lâm ngửa mặt hét lên trong bóng tối, mặt đất la liệt vỏ chai rượu, khói cùng tàn thuốc lá bay đầy đất. Lần đầu tiên Phan Lâm hút thuốc, Nghiêm Tố hít phải khói không nhịn được ho khan. Sau đó mỗi lần Phan Lâm cầm lên điếu thuốc đều sẽ nhớ tới vẻ mặt bị nghẹn. Hốc mắt rưng rưng của yêu tinh kia, vì thế quyết tâm từ bỏ thói quen hút thuốc đã hơn 10 năm. Lại mẹ nó nhớ tới y, thật mẹ nó không có tiền đồ. Phan Lâm siết chặt bình rượu trong tay, ba một tiếng, bình rượu vỡ nát, trên bàn tay máu tươi chảy ròng ròng. Vào ngày lễ tình nhân, hai người đi dạo phố, buổi tối đi dự tiệc, Phan Lâm không thích ứng nhất là mấy sự kiện tao nhã này. Muốn ăn hải sản thì ra quán ăn trên đường Đại Bài Đương. Ăn thoải mái, không phải như ở trong phòng tiệc ăn mặt chỉn chu. Giơ tay nhấc chân đều phải giữ ý, lại còn dĩa lại còn dao. Đĩa thức ăn thì được vài miếng chả bỏ dính răng, nhưng nhìn yêu tinh trước mắt cử chỉ văn nhã, mặt hàm xuân sắc, hắn thậm chí có ước muốn được biến thành dao nĩa trong tay người kia. Không biết cảm giác sẽ như thế nào, Phan Lâm nhìn đến ngây người không cẩn thận làm vỡ chén rượu bên cạnh. Hắn luống cuống tay chân nhặt lên mảnh vỡ lại bị cắt trúng tay. Ngón tay thô ráp ở trong khoang miệng ấm áp của yêu tinh gầy gầy. Yêu tinh một chút giúp hắn liếm đi vết máu. Trong mắt Phan Lâm, cảnh tượng này thật kích thích. Bây giờ nhìn tới lòng bàn tay đầy máu của mình, bên cạnh nhưng lại không có ai giúp hắn cầm máu. Phan Lâm một chút ý muốn đi băng bó cũng không có. Chính là cúi đầu nhìn máu của mình bắn tóe trên sàn nhà. Khóc, thực mẹ nó vô dụng. Một đại nam nhân, khóc cái gì mà khóc. Ha ha ha ha ha. Không chừng người ta vì đã thoát khỏi ngươi. Đang uống rượu mùng đấy. Té trên mặt đất, trong đầu trong mắt đều là y. Mím chặt môi cười, cau mày khó chịu, trên giường phong tai. Sợ tới mức phát run, Yêu Tinh đã chiếm cứ tất cả của hắn. Từ thân đến tâm, Phan Lâm bị một trận tiếng đập cửa mạnh mẽ đánh thức. Dùng cả tay lẫn chân tì trên mặt đất đứng lên, kéo lại quần áo, Phan Lâm mắt đầy tơ máu đi tới trước mặt mọi người. Tố Tố đâu, ngươi ngày hôm qua không phải đi đón người sao? Tiêu Hàn xông vào nhà chạy quanh tìm người. Tố Tố, à, ta làm sao biết? Phan Lâm trong đầu vẫn còn mơ hồ. Không phải lại bị các ngươi giấu đi rồi sao? Nói xong lại mang theo bình rượu ngồi xuống đất. Hoắc Văn Khiêm nhìn bốn phía. Túm lấy Phan Lâm sắp bất tỉnh nhân sự. Nện cho một quyền trên mặt. Mẹ nó còn uống. Lần này là mất tích thật đấy. Dương Húc đem một túi tư liệu đưa cho hắn. Phan Lâm quệt miệng. Chẳng hề để ý xé mở. Đổ ra sấp giấy bên trong. Rớt ra một cái đĩa CD. Mẹ nó, rốt cuộc là sao lại thế này? Bị kích thích mạnh, Phan Lâm rốt cuộc tỉnh rượu. Năm người vây quanh cái bàn, nhìn từng tấm ảnh chụp, đều là người kia, bị lột chân chuồng xích vào một cái giường sắt, thân thể vốn gầy yếu lúc này càng lui thành một đoàn. Hai mắt bất an trợn thật to, một bộ thất kinh, khi không cho các ngươi nói các ngươi liền gạt ta. Phan Lâm gào thét đến đinh tai nhức óc, y không muốn cho ngươi biết được quá khứ của mình. Tiêu Hàn hối hận chôn mặt giữa hai tay. Cho nên, hiện tại người đã mất tích. Đi đâu không biết, các ngươi thật đúng là bạn bè vì y suy nghĩ à, Phan Lâm hung hăng nói. Phan Tử, ngươi trước tiên đừng kích động. Lão La đã giúp đỡ tìm kiếm. An tâm đợi chút đi. Không kích động, con mẹ nó ngươi nói thật dễ nghe. Tiểu Húc nhà ngươi nếu mất tích ngươi còn có thể chấn định như vậy sao? Thực mẹ nó nói người không biết nhìn mình. Phan Lâm vì lo lắng cho Nghiêm Tố, gầm gừ như thú dữ, hùng hổ dọa người. Phan Lâm, đây là chuyện của Tố Tố cùng Nghiêm Phụ Lễ. Ngươi có lập trường gì nhúng tay vào? Tiêu Hàn phân tích, lập trường gì, chỉ bằng y là nam nhân của ta. Nghiêm cái gì, lão tử con mẹ nó đi làm thịt hắn. Nói xong Phan Lâm liền hướng cửa đi ra, tỉnh táo lại, Việt Dạ trầm mặc nửa ngày rốt cục mở miệng, La Nhị đang tìm người, yên tâm, trong tay nó có người, tuyệt đối sẽ tra ra Tiểu Nghiêm ở đâu, việc chúng ta có thể làm bây giờ là đợi, sau đó đem Tiểu Nghiêm cứu ra, nhìn thấy ánh mắt không tín nhiệm của Phan Lâm, còn nói thêm, Nghiêm Phụ Lễ dù sao cũng là phụ thân của Tiểu Nghiêm. Sẽ không để mạng sống của y bị nguy hiểm đâu. Hảo hảo hảo, Phan Lâm kêu to ba tiếng. Các ngươi, hiện tại đem chuyện y gạt ta nói cho ta biết. Mắt thấy nếu còn giấu giếm Phan Lâm sẽ bạo phát. Tiêu Hàn cuối cùng đem chân tướng sự tình toàn bộ nói ra. Trời ngả về chiều, trong căn phòng tràn ngập mùi huyết tinh là một không khí nặng nề. Pa, ngốc tử, liền mẹ nó sợ ta khinh thường y cho nên gạt ta. Phan Lâm giờ khóc giờ cười, ôm đầu khóc, Tố Tố bị chứng tinh thần phân liệt cấp độ thấp, hơn nữa từ nhỏ chịu ngược đãi, tự ti, cho nên đem chính mình bao kín, chưa bao giờ thể hiện con người chân thật của mình, ta trước kia thật vất vả mới có thể cùng y trở thành bằng hữu. Lúc trước biết ngươi cùng y sống rất tốt, trong lòng xem như thả lỏng, ai biết thế nhưng sẽ phát sinh loại sự tình này, gạt ngươi là bọn ta không đúng. Nhưng đây cũng là yêu cầu của Tố Tố, y rất để ý ngươi, sợ ngươi biết chuyện sẽ không cần y nữa, luôn luôn suy tính hơn thiệt, ngươi còn cần y đi. Những lời cuối cùng, Tiêu Hàn nói rất yếu ớt, cũng muốn tin tưởng Phan Lâm không bội tình bạc nghĩa, nhưng lòng người khó lường, cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn, chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi.